Vũ thần chúa tể, chương 1354, tạo ra lịch sử. Góc truyện audio.com. Tại Nghiêm Xích đạo dung hợp ngay từ đầu hai đóa hỏa diễm sau. Diệp Mạc mấy người cũng không kêu không vội. Bắt đầu hỏa diễm dung hợp. Bọn họ tại hỏa diễm thuộc tính cảm ngộ. Cũng là không bằng trời sinh hỏa nguyên thể lên Nghiêm Xích đạo. Nhưng là vẻn vẹn tiêu hao chừng 5 phút. Cũng đã đem phía trước hai đóa hỏa diễm dung hợp thành công. Sau 5 phút, Nghiêm Xích đạo lại luyện hóa thứ 3 đóa hỏa diễm. Sau 7 phút, thứ 4 đóa, không đầy nửa canh giờ. Nghiêm Xích đạo đã luyện hóa 4 đóa hỏa diễm. Đồng thời đệ ngũ đóa hỏa diễm cũng dung hợp cơ hồ một nửa. Mẹ kiếp, toàn bộ thi đấu thời gian là nửa canh giờ. Cũng chính là 1 giờ. Hiện tại mới một nửa thời gian không tới. Nghiêm Xích đạo cũng đã dung hợp 4 đóa hỏa diễm. Hắn đây là muốn đem 9 đóa hỏa diễm toàn bộ dung hợp tiết tấu sao? Mọi người thán phục, phảng phất là mình ở tham gia trận đấu một dạng, mỗi cái kích động không thể tự khống chế. Nếu như Nghiêm Xích đạo thật có thể tải trong nửa canh giờ. Chẳng những đem 9 đóa hỏa diễm luyện hóa. Càng đem 9 đóa hỏa diễm cho dung hợp, vậy khác sẽ trở thành lần này đan đạo đại bỉ một cái thần thoại. Vũ vực đan các tại tổ chức đan đạo đại bỉ thời điểm, là nghiêm khắc chọn lựa ra các tuyển thủ thực lực. Tại khảo hạch đề mục kiểm tra bên trên, sẽ cố ý tiến hành mở rộng, để cho các tuyển thủ căn bản là không có cách hoàn thành nhất sau mục tiêu. Dễ vào đi thứ bậc sắp xếp thứ tự. Đan đạo đại bỉ gần nhất 1000 năm trong lịch sử, còn chẳng bao giờ xuất hiện qua có người có thể đem đề thứ nhất khảo đề hoàn toàn hoàn thành tình huống. Mà Nghiêm Xích đạo nếu là có thể làm đến, hắn lại tạo ra một cái lịch sử, tên sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại 4 vực đan đạo đại bỉ ghi lại bên trong. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua 10 phút. Lúc này Nghiêm Xích đạo đã tại dung hợp đệ lục đóa hỏa diễm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hết sức chăm chú, tinh thần lực không có chút nào thả lỏng. Dễ nhận thấy hắn cũng biết nếu là mình có thể toàn bộ hoàn thành khảo hạch sẽ có thế nào kết quả. Này đem là Nam Hoa vực một cái sự kiện quan trọng thành tích. Sở dĩ tinh thần lực hắn căng thẳng cao độ, hoàn toàn không dám có chút thả lỏng. Đến lúc này, trên trường đấu cao thấp cũng thoáng cái triển lộ ra. Nhất dẫn đầu là Nghiêm Xích đạo, luyện hóa đến đệ lục đóa hỏa diễm. Kế tiếp là Diệp Mạc cùng Ngu Tư Huy, đều là 5 đóa hỏa diễm. Sau đó còn lại là Cửu Thiên cùng Quỷ Tân Ngọc, 4 đóa hỏa diễm. Lại tiếp sau đó, 3 đóa hỏa diễm tự nhiều hơn, bao gồm Ngụy Kim Châu, Si Ngạo Lăng cùng Vưu Hoa Thanh ở bên trong, cùng sở hữu 60-70 người, sau đó là hai đóa hơn 100 người, một đóa cũng không có gần 100 người, sau cùng còn có mấy 10 người, thậm chí còn chưa đem 9 đóa hỏa diễm cho luyện hóa. Nhưng những người này, cơ hồ cũng tất cả đều luyện hóa đến đệ bát đóa cùng thứ 9 đóa, để cho người há hốc mồm vẫn là tần trần. Vậy mà đến bây giờ liền một đóa hỏa diễm đều không luyện hóa. Mọi người đều đã không nói gì. Thậm chí ngay cả Huyền Thịnh các chủ cùng Hoàng Phủ Nam cũng bắt đầu khẩn trương. Bọn họ hai tay nắm chặt, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, này tần trần coi như nữa nát vụn, cũng không trở thành liền một đóa hỏa diễm đều không cách nào luyện hóa chứ. Hắn đến đang làm cái gì? Mọi người cũng là nghi hoặc, cảm thấy không thích hợp. Dù cho tần trần tại đan đạo phía trên tu vi chỉ là lục phẩm đỉnh phong, cũng không trở thành hơn nửa canh giờ đi qua, liền một điểm hỏa diễm đều không có thể luyện hóa. Đây tuyệt đối có vấn đề gì. Cũng mặc kệ có vấn đề gì, hiện tại trên sân yếu nhất một cái, cũng luyện hóa đến đệ bát đóa hỏa diễm. Mà tần trần nhưng ngay cả một đóa đều không luyện hóa. Lúc này hầu như đã không người còn muốn đi chú ý tần trần. Cùng hắn tiền thủ một khoản. Tần Trần giống như một rác rưởi, một dạng hoàn toàn không đáng bọn họ lãng phí thời gian. Ngay mọi người đều chuẩn bị quay đầu thời điểm, nguyên bản một mực không có cử động Tần Trần lại đột nhiên động. Ba, hắn nhảy tới trước một bước, thanh thúy tiếng bước chân tại yên lặng trên lôi đài lộ ra đặc biệt bắt mắt. Tần Trần hai tay nặn ra từng cái quỷ dị pháp quyết. Hai tay tại phía trước trên ngọn lửa nhất nhất điểm quá. Ong ong ong, nhiều đóa bị Tần Trần điểm quá đáng diễm. Tựu như cùng ảo thuật một dạng tại Tần Trần ngón tay phất qua trong nháy mắt. Trong sát na bị hấp dẫn. Sau đó xoay quanh tại Tần Trần bên cạnh. Ngắn ngủi mười mấy hô hấp thời gian. Tần Trần vậy mà trong nháy mắt luyện hóa toàn bộ 9 đóa hỏa diễm. Điều đó không có khả năng. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trên sân nhiều thấy như vậy một màn luyện dược sư tất cả đều thông suốt đứng lên. Cả đám trợn mắt há mồm. Làm sao? Phát sinh cái gì? Mà khác không thể trước tiên chứng kiến khán giả. Cũng đều quay đầu. Chợt cũng đều chứng kiến rung động này một màn. Trước thời điểm, Tần Trần phía trước 9 đóa hỏa diễm còn tự nhiên huyền phù ở đó. Có sau một khắc, này 9 đóa hỏa diễm cũng đã vây quanh Tần Trần quanh thân đang xoay tròn. Làm sao có thể, trên chủ tịch đài, Thái Nguyên trưởng lão mấy người cũng đều nhìn chăm chú. Mỗi cái kinh hô thành tiếng, cả kinh kém chút không đưa tay bên tay vịn cho một xuống bóp gãy. Trong chớp mắt luyện hóa 9 đóa lục phẩm đỉnh phong hỏa diễm. Hắn làm sao làm được? Nhưng trước mắt một màn lại làm cho Thái Nguyên bọn họ lay động. Đây tuyệt đối là thật. Không đúng, người này cũng không có đem 9 đóa hỏa diễm hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là lợi dụng tinh thần lực, đem 9 đóa hỏa diễm cho hấp thu được bên cạnh, tiến hành dẫn mà thôi. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm, là Âu Dương Chính Kỳ đại sư. Khiếp sợ như vậy một màn, hắn sao bỏ qua? Ngay từ đầu, hắn cũng bị Tần Trần cử động dọa cho giật mình, cho là hắn trong nháy mắt luyện hóa 9 đóa hỏa diễm. Nhưng cẩn thận phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện không đúng. Tiến hành dẫn, Thái Nguyên đám người nghi hoặc. Không sai, Âu Dương Chính Kỳ gật đầu. Các ngươi nhìn 9 đóa hỏa diễm, tuy là vây quanh Tần Trần xoay tròn, nhưng hết thảy đều chỉ là bởi vì Tần Trần để cho bản thân cùng hỏa diễm giữa tạo thành liên hệ nào đó mà thôi, mà cũng không có đem hỏa diễm triệt để luyện hóa. Loại này dẫn, thập phần yếu ớt, chỉ có thể đối hỏa diễm vào đi đơn giản thao túng, mà không cách nào làm đến như cánh tay khu xử. Âu Dương Chính Kỳ tinh mắt cỡ nào, nhìn ra mánh khóe, mẹ kiếp, dọa ta một hồi, nguyên lai chỉ là dùng tinh thần lực tiến hành dẫn, hại ta cho là hắn thoáng cái luyện hóa 9 đóa hỏa diễm đây. Tiểu tử này xem ra cũng cấp, ha ha, có thể trong nháy mắt cùng 9 đóa hỏa diễm cấu thành liên hệ. Có thể thấy được người này thực lực cũng đã tính không sai. Nhưng lúc này mới bắt đầu luyện hóa, có phải hay không quá tối nay, chỉ là tiến hành dẫn, mà không tiến hành luyện hóa, tiếp xuống được hắn hỏa diễm dung hợp, lại muốn làm như thế nào? Hừ, không luyện hóa hỏa diễm, đối hỏa diễm trưởng khống lại không đạt được như cánh tay khu xử. Dĩ nhiên là không cách nào đối hỏa diễm quá trình dung hợp tham gia quá nhiều. Dưới loại tình huống này, ta dám cam đoan Tần Trần liền một đóa hỏa diễm đều dung hợp không? Cái này không có thể như thế võ đoán. Khảo hạch còn lại tiếp cận 20 phút. Nói không chừng Tần Trần đại phát thần uy phía dưới. Cường thế trở mình. May mắn luyện hóa như vậy một đóa hai đóa đây. Phốc, ha ha ha. Thái Nguyên đám người không khỏi cười to. Gì, các ngươi mau nhìn. Ngươi Tần Trần lại đang làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Này vừa nhìn, mọi người con mắt hoàn toàn không cách nào rời đi. Từng cái cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu tình dại ra, chỉ thấy Tần Trần đang cùng 9 đóa hỏa diễm cấu trúc thành liên hệ sau. Lúc này đem 9 đóa hỏa diễm cho lần thứ 2 tụ lại đến trước người. Sau đó để cho này 9 đóa hỏa diễm mạnh mẽ tiến hành dung hợp. Còn có này thao tác, mọi người hoàn toàn há hốc mồm. Cách chương.